Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lỡ lời rồi, đó là phản ứng đầu tiên của Tần Đồng Câu. Nói vừa nãy nghe cứ như cậu đang ngầm chỉ Trình Trạch Sơn cách theo đuổi mình vậy. Nhưng cậu thật sự cảm thấy ấm ức, có lẽ buổi chiều khám bệnh từ thiện quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể vết thương vẫn còn đau nhức. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trình Trạch Sơn, cậu bỗng thấy hoang mang. Cậu không biết Trình Trạch Sơn rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng không rõ chính mình mong muốn điều gì. Cậu không biết mình hy vọng Trình Trạch Sơn sẽ phản ứng ra sao. Tần Đồng khẽ cắn đầu lưỡi, mặc kệ từng đợt đau nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng. Trình Trạch Sơn thì tỏ vẻ suy tư, mày hơi giãn ra, lộ một nụ cười như đã hiểu. Vậy ra, không phải là em không muốn tôi theo đuổi, chỉ là cảm thấy tôi làm chưa đủ nhiều, đúng không? Không phải, tôi không có ý đó, tôi... Tần Đồng vội vàng lắc đầu, hoảng loạn giải thích, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, chỉ có thể trừng mắt hắn một cái, nói... Sinh viên ưu tú của Đại học A đều có năng lực lý giải thế này sao? Vậy thì tôi thật không còn gì để nói, anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. Tần Đồng, mặt em đỏ quá, thời tiết nóng vậy sao? Trình Trạch Sơn không buông tha cậu, ngược lại nhìn cậu đầy chân thành, nghiêm túc giải thích. Xin lỗi, khoảng thời gian trước tôi thật sự làm chưa đủ tốt, nhưng tuyệt đối không phải cái lý do mà em nghĩ. Tôi không có kinh nghiệm theo đuổi ai, cũng không biết em nghĩ gì trong lòng. Sợ làm nhiều quá sẽ khiến em phản cảm. Sau này tôi sẽ chủ động hơn. Tôi đã nói tôi không. Mặt Tần Đồng càng đỏ hơn, gần như muốn nhỏ máu đến nơi. Trình Trạch Sơn thấy vậy liền dừng lại, cười nói. Được được được, là tôi tự mình đa tình. Em ghét tôi lắm, cũng không muốn tôi theo đuổi, đúng không? Tần Đồng nghẹn họng không nói được gì, gần như là bỏ chạy. Cái đó, tôi thấy bên kia hình như đang gọi người lên xe. Chúng ta mau qua đó đi. Trình Trạch Sơn đứng phía sau cậu, nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi, khẽ nhếch khóe môi, không lộ vẻ gì. Hôm nay thời tiết khá đẹp, khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi trên chiếc xe buýt trở về. Địa điểm khám bệnh từ thiện không xa thành phố biển, mọi người không cần ở lại qua đêm, sáng đi chiều về, giống như ngày thường đi làm. Trình Trạch Sơn quả không hổ danh là sinh viên ưu tú của Đại học A, chỉ cần Tần Đồng khẽ gợi ý. Hắn đã tự mình nhận ra manh mối. Lúc lên xe, hắn cười hỏi Tần Đồng có thể ngồi cạnh cậu không. Phía sau đen nghịt người đang chờ lên xe, Tần Đồng không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng nói một tiếng. Được, xe chậm rãi lăn bánh, hai người ngồi sát vai nhau, Tần Đồng gần như cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Trình Trạch Sơn. Chỉ vậy thôi còn chưa đủ, Trình Trạch Sơn còn thường xuyên ngước mắt, kín đáo nhìn Tần Đồng một cái rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ với người khác thì chẳng là gì, nhưng Tần Đồng quá nhạy cảm với ánh mắt của hắn, luôn có thể phát hiện ra hắn đang nhìn mình. Mãi đến khi xuống xe, Tần Đồng gần như chạy trối chết, thậm chí không dám nhìn Trình Trạch Sơn lấy một lần. Phía sau cậu, Trình Trạch Sơn thong thả xuống xe, nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Những ngày sau đó, thái độ của Trình Trạch Sơn không còn lộ liễu như đêm đó, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, hắn luôn tìm đủ mọi lý do để đến gần Tần Đồng. Vết thương của Tần Đồng vẫn chưa lành, hắn còn chủ động giúp cậu thay thuốc, đỡ cậu khám cho nhiều bệnh nhân hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng căn bản không thể từ chối, đành phải ấp ủ cho hắn toại nguyện. Hôm nay trời nóng, Trình Trạch Sơn mua hai túi lớn kem que ở cửa hàng tạp hóa gần đó, nói là mời mọi người ăn. Tần Đồng ban đầu nói không ăn, nhưng thấy những người khác ăn ngon lành. Cậu không nhịn được lấy một cây, xé vỏ cắn một miếng lớn, vị ngọt mát lan tỏa khắp đầu lưỡi. Điều kiện ở đây còn lạc hậu, kem que ở cửa hàng tạp hóa cũng chỉ có mấy loại rẻ tiền nhất, thậm chí còn nghi là hàng nhái của xưởng nhỏ. Nhưng có lẽ vì trời quá nóng, ăn vào lại thấy ngon lạ thường, mang đến chút lạnh lẽo sảng khoái trong mùa hè oi bức này. Đang ăn, Trình Trạch Sơn bỗng nhiên đi đến bên cạnh Tần Đồng, vẻ mặt suy tư nhìn cậu. Vừa nãy không phải còn nói không ăn sao, sao giờ lại cầm lấy rồi? Tần Đồng có chút xấu hổ, que kem nhét trong miệng, ăn không xong, nhả ra cũng không tiện, đành cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Trình Trạch Sơn, nói. Chẳng phải chỉ ăn có một que kem của anh thôi sao? Nếu anh không vui thì lát nữa tôi chuyển tiền trả anh, được chưa? Không cần, vốn dĩ là mời em ăn mà. Trình Trạch Sơn lắc đầu cười, thấy rõ vẻ xấu hổ của Tần Đồng, hắn tự nhiên truyền chủ đề. À đúng rồi, bên kia có một cô bé tìm em có muốn qua xem không? Nói rồi, Trình Trạch Sơn giơ tay chỉ về phía mình vừa đến, nơi đó có một bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò đang đứng ngơ ngác. Tìm tôi, mặt Tần Đồng vẫn còn hơi nóng lên, cậu có chút ngơ ngác ngước mắt nhìn, ánh mắt chạm vào bóng dáng nhỏ bé kia, ngay lập tức cậu nở nụ cười. Ôi, đây chẳng phải là Hàng Năm sao? Trình Trạch Sơn khẽ nhướng mày, hỏi cậu. Quen biết, nụ cười rạng rỡ trên mặt Tần Đồng, cậu nhanh chân bước về phía đó, vừa đi vừa nói. Là một bệnh nhân nhỏ của tôi trước đây, làm bác sĩ bao nhiêu năm, Tần Đồng đã chữa trị vô số bệnh nhân, nhưng cô bé tên Hàng Năm này thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, thậm chí dù đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn nhận ra cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất quá, cái ấn tượng sâu sắc này không hoàn toàn là ấn tượng tốt, khi đó Tần Đồng vừa mới bắt đầu tự mình khám bệnh, chưa có nhiều kinh nghiệm. Hàng Năm lại là một bệnh nhân vô cùng khó giải quyết mà cậu từng gặp, suýt chút nữa khiến cậu đau đầu đến phát điên. Khi cô bé đến bệnh viện, bệnh tình đã nặng, tím tái, ngồi xổm TH, D, C, hơi thở gần như không ra hơi, nhưng nhất quyết không chịu làm bất kỳ xét nghiệm nào, khóc cũng không thành tiếng, chỉ thút thít kéo tay người lớn đòi về nhà. Ban đầu Tần Đồng còn tưởng cô bé không hiểu chuyện, lạnh mặt dạy dỗ một trận, kiên quyết bắt cô bé nhập viện. Sau này cậu mới dần hiểu ra, hóa ra cô bé không phải không muốn chữa bệnh, bản thân bị bệnh cô bé cũng khó chịu, cô bé chỉ là không muốn làm gánh nặng cho chị gái thôi. Hoàn cảnh gia đình Hàng Năm rất giống nhà Tần Đồng, cha mất khi cô bé còn nhỏ, chỉ để lại cô bé và một người chị lớn hơn vài tuổi. Khi đó, chị gái cô bé mới mười mấy tuổi, một mình vất vả nuôi nấng cô bé lớn lên. Thậm chí, hoàn cảnh nhà họ còn bất hạnh hơn nhà Tần Đồng một chút. Dù sao thì Tần Đồng và Tần Như Nhạn đều khỏe mạnh, còn Hàng Năm vừa sinh ra không lâu đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ việc uống thuốc hàng ngày là một khoản chi phí lớn, mà họ còn phải đối mặt với chi phí phẫu thuật khổng lồ. Vì vậy, Hàng Năm mới tìm mọi cách từ chối kiểm tra và phẫu thuật. Cô bé nghĩ như vậy có thể giúp chị gái đỡ vất vả hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Hàng Năm, Tần Đồng chủ động xin lỗi cô bé, còn cố ý tra cứu nhiều tài liệu, chạy vạy khắp nơi, giúp cô bé xin quỹ công ích và hỗ trợ, giảm hơn một nửa chi phí phẫu thuật. Sau này khi gặp lại Tần Đồng, Hàng Năm ngoan ngoãn hơn hẳn, không chỉ vừa thấy cậu đã cười, còn quấn lấy cậu, ngọt ngào gọi. Anh bác sĩ, bất quá, đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Hơn nữa, hiện tại đang là chương trình khám bệnh từ thiện ở nông thôn, Tần Đồng không ngờ gặp được cô bé ở đây. Mấy năm trôi qua, cô bé rõ ràng đã cao hơn nhiều, cô bé tết hai bím tóc dài, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ như mấy năm trước. Vừa nhìn thấy Tần Đồng, cô bé đã reo lên ngay. Anh bác sĩ, thật là anh này, đã lâu không gặp, Hàng Năm, Tần Đồng khẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, cười xoa đầu em, có chút nghi hoặc hỏi. Sao em lại đến đây, chị gái em đâu, bây giờ đang nghỉ hè mà anh, chị em về chơi với em. Hàng Năm vẻ mặt vẫn còn rất tự hào, ngước nhìn Tần Đồng nói. Em nghe hàng xóm bảo có anh bác sĩ đến làng mình khám bệnh miễn phí, em liền muốn đến xem, không ngờ gặp được anh. Tần Đồng khẽ nhướng mày, vẫn còn khá ngạc nhiên. Nhà em ở gần đây sao? Dạ đúng đó anh bác sĩ. Hàng Năm vội gật đầu lia lịa, mặt tươi rói cười rạng rỡ. Gặp được anh ở đây thật là tốt quá. Nói rồi, Hàng Năm tay kéo tay Tần Đồng, vẻ mặt mong đợi nhìn cậu. Nói, anh bác sĩ ơi, hôm nay anh đến nhà em ăn cơm nhé. Được không anh? Anh, Tần Đồng khựng lại một chút, cười từ chối. Cảm ơn Hàng Năm đã mời anh, nhưng anh vẫn còn công việc, có lẽ không thể đến chơi với em được. Sẽ không làm trễ thời gian của anh đâu anh bác sĩ. Hàng Năm ra vẻ người lớn, một tay túm lấy bím tóc, tay kia bẻ ngón tay, phân tích rành mạch. Em có thể nói trước với chị, chúng em làm cơm xong trước. Đợi anh nghỉ ngơi thì đến ăn là được rồi. Vẻ tinh nghịch của cô bé khiến Tần Đồng bật cười, khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn muốn từ chối. Không phải, anh, thật sự không được sao anh bác sĩ. Vẻ mặt cô bé lập tức trở nên tủi thân, hàng mi cụp xuống, cẩn thận nhìn Tần Đồng. Chị bảo em phải biết ơn người giúp mình, anh đã giúp em và chị cũng muốn báo đáp anh mà. Tần Đồng hoàn toàn không có sức chống cự với những cô bé tầm tuổi này. Cậu khẽ nhéo mũi mình, giọng điệu bất giác mềm xuống, hỏi em. Em đã bàn với chị chưa? Chị em có đồng ý anh qua không? Có làm trễ thời gian của chị không? Hàng Năm vội gật đầu lia lịa, ra vẻ chắc chắn, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia tinh nghịch. Anh bác sĩ yên tâm, chị thường nhắc đến anh trước mặt em đó. Biết anh đến, chị nhất định sẽ rất vui. Tần Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Được rồi, đợi anh tan làm sẽ về cùng em, được chứ? Cô bé đương nhiên đồng ý, nhảy chân sáo rời đi. Trình Trạch Sơn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Tần Đồng, cười như không cười. Bác sĩ Tần vĩ đại của chúng ta lợi hại thật, khiến hai chị em người ta nhớ mãi không quên. Dù sao cũng là hai cô bé, lại còn trải qua chuyện như vậy, tôi có thể gặp được các em ấy cũng coi như là duyên phận. Tần Đồng hoàn toàn không nhận ra ý tứ trong lời nói của Trình Trạch Sơn, cười rất vui vẻ, dặn dò hắn. Cái đó, phiền anh nói với trưởng khoa một tiếng, cơm chiều tôi không ăn cùng mọi người, tôi đi theo Hàng Năm về nhà thăm hai chị em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Trạch Sơn hiển nhiên còn muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Tần Đồng, nuốt hết lời vào trong, chỉ để lại một câu nhàn nhạt. Biết rồi, em muốn đi thì cứ đi, tôi không cản được em. Tần Đồng có chút kỳ lạ nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lại làm sao vậy đây? Vừa nãy không phải còn tốt đẹp sao? Tâm tư đàn ông thật khó đoán nha. Hai tiếng sau, vừa đến giờ tan làm của Tần Đồng, Hàng Năm đã chạy đến, thậm chí không đợi Tần Đồng cởi áo khoác trắng, cô bé đã kéo tay cậu chạy về nhà. Chậm một chút, Hàng Năm, chậm một chút. Tần Đồng thật sự bất đắc dĩ, vội vàng thay áo khoác, xách theo bánh quy và sữa bò vừa mua ở siêu thị, vừa đi vừa lảo đảo về phía trước. Qua một khúc cua, cậu đến một khoảng sân nhỏ, tường rào sân thấp, vách tường cũng loang lổ, trên mái ngói đen phủ đầy rêu xanh. Ngôi nhà trong sân cũng cũ kỹ, là kiểu nhà ngói xưa nhất, chỉ có một tầng thấp lè tè, vì lâu năm không sửa chữa nên có vẻ siêu vẹo sắp đổ. Nhưng dù vậy, sân nhà vẫn được quét dọn sạch sẽ, không chỉ không có một cọng cỏ dại, ở một góc còn trồng cây ăn quả và rau xanh, màu xanh tươi mát mang đến một sức sống tươi mới. Nghe thấy tiếng bước chân, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi từ sau tấm rèm cửa bước ra, nhìn thấy Tần Đồng, cô nở một nụ cười hơi ngại ngùng, nói. Anh Tần Đồng, anh đến rồi, đây là chị gái của Hàng Năm, tên là Thẩm Ninh. Khuôn mặt cô và Hàng Năm giống nhau, gần như là cùng một khuôn mẫu, nhưng tính cách trầm tĩnh hơn Hàng Năm nhiều. Đã lâu không gặp, Tiểu Ninh, Tần Đồng nắm tay Hàng Năm, cũng mỉm cười với cô, nói. Anh nghe Hàng Năm nói em đang nghỉ hè, anh đến đây có làm phiền em không? So với vẻ trìu mến dành cho Hàng Năm, khi đối diện với Thẩm Ninh, Tần Đồng tự nhiên mà có thêm vài phần xót xa. Có lẽ vì Tần Đồng cũng là anh trai, cậu luôn cảm thấy có chút đồng cảm với Thẩm Ninh. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Đồng, Thẩm Ninh có chút rụt rè vẫy vẫy tay, trên mặt ửng hồng, nói. Không có đâu anh Tần Đồng, em và Hàng Năm đều rất vui khi gặp lại anh. Dù sao cũng đã mấy năm không gặp, bầu không khí giữa hai người có chút ngại ngùng. Tần Đồng lắc đầu cười cười, không nói thêm gì, chỉ đưa hộp sữa bò và gói bánh quy trong tay ra. Anh cũng không biết các em thích gì, tiện đường mua chút, các em đừng chê. Vẻ mặt Thẩm Ninh càng thêm rụt rè, cô xua tay nói không cần, nhưng Hàng Năm bên cạnh bỗng nhiên nhíu mày, có chút bất mãn nói. Chị làm sao vậy hả? Trước kia khi anh bác sĩ chưa đến thì càng ngày chị, anh bác sĩ, sao bây giờ anh ấy đến rồi chị lại không dám nói gì? Mặt Thẩm Ninh lập tức đỏ bừng như quả táo chín, cô nhìn Hàng Năm như van xin, nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa, Hàng Năm, cách chương.